Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, thay mận đổi đào. Đại nhân, đã xác định, trước đó những cùng kia gọi Ngô Trường người đều là bọn hắn giết. Bọn hắn Đông Uyển Đại Vương sai sử, bí mật chui vào Sở Châu tìm một cái gọi Ngô Trường người. Nhà ở Lương Châu Tùng Hoa Thôn, nhưng cái khác bọn hắn hoàn toàn không biết. Trước đó thăm dò được mấy cái gọi Ngô Trường người, về sau phát hiện hộ tịch không đúng, vì không kinh động chúng ta đem bắt đến người ghim chết diệt khẩu ném tới bãi rác. Cũng không biết bọn hắn đầu óc là thế nào lớn lên. Giết người liền sẽ không kinh đụng đến bọn ta rồi. Biết. Lục Xanh nhíu mày nhăn trán nói một tiếng. Đại nhân, ngài, Chi Chu hơi nghi hoặc một chút. Người tìm đến, bản án cũng phá. Ấn lý thuyết Lục Xanh cần phải cao hứng mới là. Vì cái gì? Cái này Ngô Trường, tổng cho ta không thích hợp cảm giác. Hắn thân phận không có vấn đề. Hắn hộ tịch cũng không thành vấn đề. Hắn tự báo thân phận cũng không có vấn đề. Chỉ là khả năng chúng ta tìm nhầm nhận. Nếu như hắn thật là Ngô Trường, cái kia cũng không phải chúng ta muốn tìm người. Đại nhân, chẳng lẽ không có Ngô Trường chân dung à? Ngô Trường có một người muội muội còn sống sót, nhưng thông qua muội muội nàng khẩu thuật, muốn vẽ ra một tấm rất thật chân dung cần một quãng thời gian. Thời gian cấp bách, ta chạy tới thời điểm Lương Châu bên kia còn không có vẽ ra chân dung. Bất quá chờ bên kia vẽ ra chân dung sẽ lập tức phi hồng truyền thư đưa tới. Đại nhân, đột nhiên, Tiêm Vân đi vào gõ gõ cánh cửa. Tiêm Vân, rất lâu không gặp Lưu Dâu Ria rồi. Lục Xanh cười nói, chuyện gì? Vừa mới phía dưới đến báo, bọn hắn đi điều tra Ngô Trường lý lịch, nhưng kỳ quái là Ngô Trường xung quanh người, quen thuộc người đều đối với hắn không hiểu rõ, liền hắn làm việc bến đò cũng không người nào biết hắn. Ngươi là nói, Ngô Trường nói dối, có khả năng, hắn khả năng cũng không phải là tại bến đò tốt nhất công. Thậm chí trong miệng hắn thuật kinh lịch toàn bộ là hồ biên loạn tạo. Trừ trong tay hắn hộ tịch chứng là thật bên ngoài. Toàn bộ là già, đi, lại đi thẩm vấn một lần. Sở danh phủ, nháo sự quảng trường một gian phổ thông nhà dân bên trong. Tuân Kiều thân mang chế phục, đứng tại phía trước gương hồi lâu. Từng lần một vuốt ve quần áo trên người, đem sở hữu nếp, uốn đều vuốt bình. Đáy lòng từng lần một nói với mình, ngươi là Huyền Thiên Vệ. Ngươi là thiết bài Huyền Thiên Vệ Tuân Kiều. Ngươi vì thân thể của ngươi phần tự hào. Ngươi vì ngươi tham dự qua mỗi một lần hành động mà kiêu ngạo. Nhưng nước mắt lại không tự chủ từ trong hốc mắt rơi xuống, nhỏ xuống ở trước ngực. Tuân Kiều biết, đây là hắn một lần cuối cùng mặc vào đồng phục. Đây là hắn ngày cuối cùng lấy Huyền Thiên Vệ thân phận. Vì cái gì? Ta không phải Đại Vũ Bách Tính. Vì cái gì, ta nếu là Thảo Nguyên Thánh Tử, đi mẹ nhà hắn, vì cái gì, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ bắn tiến gian phòng, chiếu xạ tại trán của hắn, giờ khắc này, hắn thật hy vọng thời gian như vậy dừng lại, hít sâu một hơi, Tuân Kiều quay người kéo cửa phòng ra, từ gia nhập Huyền Thiên Phủ một ngày kia trở đi, 2000 cái ngày đêm. Hắn chưa bao giờ một ngày đến muộn. Đây là ngày cuối cùng, đương nhiên cũng không cho phép đến muộn. Báo cáo, tiến đến. Ngôn Lĩnh đem con mắt từ trên văn kiện rời, ngẩng đầu nhìn người tới lập tức lộ ra tiếu dung. Tuân Kiều, ngươi đã đến. Ngươi thế nhưng là cho Sở danh phủ tăng thể diện a. Sáng sớm tìm ta, có chuyện gì a? Kỳ tổng đại nhân, cái này là của ta. Đơn xin từ chức, đơn xin từ chức, cái gì đơn xin từ chức? Ngôn Lĩnh ngay từ đầu cũng không có hiểu ý, nhưng nháy mắt sắc mặt biến kéo xuống. Làm loạn, êm đẹp, tại sao phải chào từ giã? Là cảm thấy ta cho ngươi khoe thành tích chậm? Không dám, không dám, là Ti Hạ thật muốn đi. Đi, êm đẹp tại sao phải đi? Nghe nói ngươi muốn đính hôn, cũng không đến mức a. Chẳng lẽ ngươi lão trượng nhân trong nhà bối cảnh không đúng? Không, không phải, Ti Hạ việc hôn nhân đã cự tuyệt, Ti Hạ đã quyết định đi, còn xin Kỳ tổng đại nhân thành toàn. Ngươi tấn thăng lệnh vừa mới xuống tới, ngươi nói cho ta ngươi muốn rời trước, ngươi cho ta cái lý do, nhất định phải cho ta cái lý do. Ngôn Lĩnh khí thẳng vỗ bàn, từ trước đến nay xuôi gió nét mặt tươi cười Ngôn Lĩnh. Lần thứ nhất đối người vỗ bàn trừng mắt, cái kia, thế giới như thế tập thể muốn đi xem. Ngoặc kép, Kỳ tổng, kỳ thật ta có một cái mơ ước. Chính là một ngày kia có thể cầm kiếm giang hồ lưu lạc chân trời. Tại Huyền Thiên Phủ 6 năm, mặc dù trôi qua rất yên ổn, cũng rất quang vinh, nhưng là ta cảm thấy cách giấc mộng của ta càng ngày càng xa. Người mẹ nó nói nhảm, giang hồ nhân sĩ đều trông mong nhìn thấy Huyền Thiên Phủ, hận không thể lấy thân thay thế. Người ngược lại tốt, vào Huyền Thiên Phủ môn lại còn muốn học bọn hắn lưu lạc giang hồ. Đại nhân, người có chí riêng. Qua hồi lâu, Ngôn Lĩnh nhìn xem Tuân Kiều tựa hồ không có buông lỏng ý tứ, sắc mặt âm trầm đi vào Tuân Kiều trước mặt cầm lấy đơn xin từ chức. Thật muốn đi? Vâng, còn xin đại nhân thành toàn. Ngươi nói không sai, ngươi có chí riêng, ngươi thật muốn đi Huyền Thiên Phủ cũng không thể ngăn đón. Nhưng là, ngươi cần phải biết, xuất Huyền Thiên Phủ cái cửa này, về sau liền không về được. Cái này dứt lời định, Tuân Kiều trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, nhưng nháy mắt bị thật sâu đè xuống, coi như không có chế phục, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ta là Huyền Thiên Phủ người. Coi như người tại chân trời, này tâm cũng cùng các huynh đệ chung minh nguyệt, ít mẹ đó nói nhảm, cút cho ta. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, Ngôn Lĩnh cầm lấy văn kiện trên bàn, đem Tuân Kiều đổ ập xuống đuổi ra khỏi văn phòng. Tuân Kiều câu nói này triệt để điểm bạo Ngôn Lĩnh lửa giận. Cùng lúc đó, Lục Xanh mang theo Ngô Trường đi vào Sở Danh phủ bến đò. Quan gia, ta thật không có lừa các ngươi, ta thật trên nơi này công. Ngài nhìn, thủ vệ lão Thạch Đầu cũng nhận biết ta. Tảng đá, ngươi biết ta à? Chó, đột nhiên, gác cổng thu lại âm thanh. Nhìn thấy Ngô Trường bên người đi theo mấy cái thân mang Huyền Thiên vệ chế phục người lập tức sửa lại miệng, không biết, ngươi là ai a? Ta không biết ngươi, ta, Ngô Trường một chữ kìm nén đến kém chút đoạn khí. Lục Xanh ngược lại là nhìn ra dị thường, qua nét mặt của gác cổng đến xem tựa hồ thật đúng là nhận biết Ngô Trường. Lục Xanh đi tới cửa vệ trước, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi biết hắn à? Hắn nói hắn làm việc. Bị Lục Xanh hỏi lên như vậy, gác cổng lập tức run một cái, cũng không dám đùa nghịch tiểu tâm tư, liền vội vàng gật đầu. Nhận biết, nhận biết, cậu tử xác thực nơi này làm việc. Cái kia vì sao trước đó nói không biết? Ta nhìn hắn cùng với các ngươi, còn cho rằng hắn phạm vào chuyện gì. Coi như nhận biết cũng không dám nói quen biết. Gác cổng lộ ra đau khổ tiếu dung lấy lòng nói, ta không phải nói vừa rồi, ta hỏi chính là lại trước đó, hôm qua có Huyền Thiên vệ đến hỏi thăm, các ngươi lại nói không có người này. A, ta nhớ ra rồi. Gác cổng bừng tỉnh đại ngộ, hôm qua đúng là có cái Huyền Thiên phủ đến hỏi qua, nhưng hắn hỏi chính là Ngô Trường a, ta chỗ này xác thực không có gọi Ngô Trường. Hắn là cầu tử, gọi cầu kiều, cầu kiều. Lục Xanh nghi hoặc nhìn Ngô Trường, ngươi không phải nói ngươi gọi Ngô Trường à? Ta chính là gọi Ngô Trường à? Tảng đá, đầu óc ngươi hỏng mất rồi. Lão tử lúc nào gọi cầu kiều rồi? Ngươi liền gọi cầu kiều à? Nếu không mọi người làm gì gọi ngươi cầu tử? Ta mẹ nó, ta làm sao biết ta vì cái gì bị các ngươi gọi là cầu tử? Ai, ngươi có phải hay không bị hóa điên rồi? muốn không trở về nhà hỏi một chút lão nương ngươi? Ngươi làm gì gọi Cẩu Kiều? Ngươi còn có lão nương? Lục Xanh lập tức nhìn xem Ngô Trường. Ta còn có lão nương. Ta làm sao không biết? Lời nói này, vẫn là người a? Chi Chu đều nhìn không được. Một cước đem Ngô Trường đạp qua một bên. Đã biết được trong nhà còn có lão nương, cũng không cần thiết lại đi tìm đốc công. Từ bến đò muốn tới Ngô Trường gia đình địa chỉ, sau đó tìm được Ngô Trường nhà, gõ vang cửa phòng, mở cửa là một người có mái tóc hoa trắng lão phụ nhân. Lão phụ nhân thứ nhất mắt không phải nhìn thấy Lục Xanh mấy người đồng phục trên người. Lần đầu tiên nhìn thấy là Ngô Trường, ngươi cái này cẩu vật, vô thanh vô tức 3 ngày 3 đêm, ngươi chết ở đâu rồi? Lão phụ nhân một phát bắt được Ngô Trường cổ áo lay động. Ai? Lão phụ nhân, ngươi thế nào? Ngươi nhận lầm người a? Ngươi là ai a? Cái này vừa nói, lão phụ nhân ngây người, kinh ngạc nhìn Ngô Trường, sau đó nhìn xem một thân chế phục Lục Xanh mấy người. Lão phụ nhân, các ngươi chờ chút. Lão phụ nhân đột nhiên nói một tiếng, quay người vào nhà, chỉ chốc lát sau, cầm lấy quải trượng lần nữa đi ra ngoài phòng. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Quả nhiên, như hắn theo dự liệu như thế. Lão thái bà giơ lên quải trượng đối với Ngô Trường đổ ập xuống đánh xuống. Bành, một tiếng vang thật lớn. Chính giữa trán, ngươi cái này bất hiếu đồ vật. Ngươi làm cái gì thương thiên hại lý chuyện? Ngươi có phải hay không phạm tội rồi? Bị bắt, dạy ngươi làm điều phi pháp. Gọi ngươi không hảo hảo làm người. Đừng đánh nữa, lão nhân gia. Chi Chu liền tranh thủ lão nhân gia ngăn lại. Lão phụ nhân này đánh người thật là hung ác a, chuyên chú chán a. Ôi, thật nhiều ngôi sao. Mẹ, ngươi làm gì a? Ngô Trường bị nhất thống đánh mộng bức, qua hồi lâu mới có phản ứng. Ngươi cuối cùng thừa nhận đây là mẹ ngươi rồi. Lục Xanh âm trầm, âm thanh âm vang lên. Đại nhân, cái này có cái gì không thừa nhận? Chờ chút, ta. Đột nhiên Ngô Trường tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức một biến, nháy mắt biến đến vô cùng sợ hãi nhìn xem Lục Xanh. Lớn, đại nhân, ta đây là thế nào? 2 ngày này ta làm sao? Nhìn thấy Ngô Trường cái dạng này, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, đột nhiên hai ngón tịnh kiếm trực chỉ Ngô Trường đôi mắt, oanh, tinh thần lực lộ ra, nháy mắt oanh kích Ngô Trường tinh thần thức hải. Hòe, Ngô Trường lập tức cuộn mình thành con tôm ngồi xổm trên mặt đất nôn khan. Đại nhân, cái này, chuyện gì xảy ra? Chi Chu cũng ý thức được Ngô Trường có vấn đề, liền vội hỏi nói, ta tại Lan Châu cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Chỉ là nhất thời ở giữa không nghĩ tới, Ngô Trường cần phải bị thôi miên. Cái gì Ngô Trường? Hắn gọi Cẩu Kiều. Lão phụ nhân thở phì phò nói, liền bởi vì cái này đồ không có chí tiến thủ bất học vô thuật. Lên 3 ngày học thì học sẽ tên của mình, coi như viết danh tự cũng nhiều viết một bút. Lão thái bà cũng không biết chữ, cảm thấy không sai biệt lắm. Thẳng đến lúc sau xử lý hộ tịch thời điểm mới biết được, hắn viết cái chữ kia không gọi cầu thả, niệm tuân, ai, nhưng hộ tịch chứng đều giải quyết, đổi lời nói lại là hơn mấy chục văn tiền. Sở dĩ cứ như vậy dùng đến, sở dĩ, tên của ngươi không phải Ngô Trường, mà gọi là Cẩu Kiều. Đúng, Ngô Trường nôn khan trong chốc lát chậm rãi đứng người lên. Vậy trong tay ngươi Ngô Trường hộ tịch chứng minh ở đâu ra? 6 năm trước cùng người đổi, năm đó ta đều nghe nói có thể đi vào Huyền Thiên Phủ liền có thể trở nên nổi bật. 10 dặm 8 hương cô nương cũng đều nói muốn gả liền gả Huyền Thiên Vệ. Ta suy nghĩ cũng đi khi Huyền Thiên Vệ đi, sở dĩ liền đi ghi danh. Nghe đến đó, Chi Chu cùng Tiêm Vân biểu lộ đặc sắc. Liền ngươi dạng này cũng dám báo danh, can đảm lắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,